mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 169, một đánh tám quyển trung cầu đặt mua. Chết nha đầu, ngươi muốn mưu sát thân phu à? Diệp Chi Thu nhìn xem Chu Trúc Thanh, tức giận liếc mắt, Chu Trúc Thanh hai gò má đỏ lên, cũng là không chút do dự rút kiếm liền hướng về Diệp Chi Thu phủ đầu bổ tới. Nhìn nàng tư thế kia, không có chút nào lưu thủ, thất bảo hữu danh, nhất viết lực, nhị viết tốc, cơ hồ là tại Chu Trúc Thanh rút kiếm công kích nháy mắt. Chữ Vinh Vinh Tăng Phúc đã đến, nàng thất bảo Tăng Phúc mỗi một lần đều dùng vừa đúng. Diệp Chi Thu dành thời gian liếc mắt nhìn nàng, vui mừng cười cười, nhà đầu này tiến bộ cực lớn a. Chờ một chút sau đó giáo huấn hai ngươi. Diệp Chi Thu nhỏ giọng thầm thì một câu, duỗi ra một ngón tay, đối Tiểu Vũ phương hướng có chút vừa chuyển, phủ phục tại lòng bàn chân hắn dưới mặt biển, đung đưa không tiến công Lam Ngân Thảo, lập tức hướng về bên cạnh Tiểu Vũ đánh tới. Tiểu Vũ đối đường Tam Lam Ngân Thảo lại thế nào khả năng lưu tâm phòng bị, nháy mắt liền bị quấn cái rắn chắc, thẳng đến bị Lam Ngân Thảo triệt để trói buộc chặt, nàng đều không phản ứng lại, trên mặt còn mang theo một chút mộng bức. Đồng thời, Diệp Chi Thu thân thể có chút hơi nghiêng, tránh khỏi Chu Trúc Thanh bổ xuống kiếm thế, tay phải tìm tòi, lập tức lấy hai ngón tay một mực nắm được kiếm bối. Mặc cho Chu Trúc Thanh thế nào phát lực, thảo thế kiếm liền là không nhúc nhích tí nào. Cố lên! Diệp Chi Thu dung mạo mỉm cười, ngửa đầu ngáp một cái, nhìn Chu Trúc Thanh một trận mặt đen, những người còn lại nhất thời ở giữa đều dừng tay lại, có chút quái dị nhìn xem ba người, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía Đường Tam, người nhà cái nội gian, thế nào Lam Ngân Thảo không công kích Diệp Chi Thu, ngược lại còn đem Tiểu Vũ cuốn lấy. Đường Tam chính mình cũng có chút ngẩn ra, hắn phát hiện mặc kệ chính mình hồn lực làm sao thôi động, quấn ở trên người Tiểu Vũ Lam Ngân Thảo đều là không nhúc nhích tí nào. Những Lam Ngân Thảo kia, phảng phất đã không phải là hắn phóng xuất ra hồn kỹ giống như. Đừng phí sức, Diệp Chi Thu nghiêng đầu nhìn về phía Đường Tam cười nói. Thế gian này thực vật, không có khả năng công kích ta. Trừ phi, ngươi điều khiển thực vật năng lực so với ta mạnh hơn. Đường Tam, vậy ta không phải một điểm tác dụng nhỏ cũng không có. Chu Trúc Thanh gặp Diệp Chi Thu cùng chính mình giao thủ còn hao tốn sức lực cùng người khác nói chuyện, trong lòng nhất thời khó chịu, dù cho đánh không được ngươi, ngươi cũng không thể nhìn như vậy không nổi người a. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Giống như hờn dỗi, Chu Trúc Thanh nắm thảo thế kiếm tay phải buông lỏng, hai tay hóa ra lít nha lít nhít màu đen chảo ảnh. Mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Chi Thu trong ngực, thuấn di, bị Lam Ngân Thảo cuốn lấy Tiểu Vũ, lấy lại tinh thần, nháy mắt thứ ba hồn kỹ sử dụng ra, xuất hiện tại Diệp Chi Thu nghiêng người, đầu nhỏ hất lên. Sau đầu đuôi tóc hướng về Diệp Chi Thu cái cổ bộ vị quấn tới. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người tạo thành giáp công xu thế. Phối hợp vô cùng ăn ý, miễn cưỡng còn không tệ. Diệp Chi Thu nhìn xem hai người động tác, nhẹ lai một tiếng, thong thả. Diệp Chi Thu trước đem thảo thế kiếm thu vào mặc ngọc vòng tay. Miễn sẽ phải đợi Chu Trúc Thanh lại cầm thanh kiếm này tới chém hắn. Theo sau, Diệp Chi Thu cũng không để ý Tiểu Vũ. Hai tay nhìn như tùy ý lộ ra. Cũng là tại Chu Trúc Thanh thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Trảo thấu trời trảo ảnh bên trong. Chuẩn xác đem nàng hai cái cánh tay đều cho một mực nắm. Trảo ảnh trong khoảnh khắc tiêu tán. Chu Trúc Thanh một trận ngây người. Diệp Chi Thu cười nhạt, hai tay có chút dùng sức kéo một cái, đem nàng rút ngắn trong ngực, tay tại phía sau nàng trên mông nhỏ vỗ một cái, phát ra thanh thúy âm thanh, ngươi bị đào thải. Diệp Chi Thu tại bên tai nàng cười nhẹ nói một câu, mới đem đỏ bừng cả khuôn mặt Chu Trúc Thanh thả ra. Thừa dịp Diệp Chi Thu đùa giỡn Chu Trúc Thanh thời gian, Tiểu Vũ đuôi tóc cuối cùng chuẩn xác quấn ở Diệp Chi Thu trên cổ. Trong nháy mắt này, chữ Vinh Vinh thứ nhất hồn kỹ tăng phúc cũng rơi vào trên người Tiểu Vũ. Diệp Chi Thu có thể rõ ràng phát giác được, trên cổ mình truyền đến lực đạo lớn hơn không ít. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Ngược lại thì Tiểu Vũ muốn dùng thứ nhất hồn kỹ eo cong. Kết quả phát lực nháy mắt, kém chút đem cổ mình uốn éo. Động tác lập tức biến đến có chút dở dở ương ương. Tự chui đầu vào lưới, Diệp Chi Thu sắc mặt thản nhiên nhẹ nhàng nắm lấy Tiểu Vũ đuôi tóc. Thừa dịp nàng đưa lưng về phía chính mình thời gian, một cước chuẩn xác lộ ra, đá vào Tiểu Vũ trên mông. Một cước này, Diệp Chi Thu không dùng nhiều lực, nguyên cớ Tiểu Vũ chỉ là bay ra đi 3-4 mét. Lấy ngã sấp tư thế nằm ở trên mặt nước, che lấy chính mình mông nhỏ một trận nhe răng trợn mắt. Người cũng bị đào thải, Diệp Chi Thu cười nhạt nói. Tiểu Vũ đối với mình bị đào thải ngược lại là không có gì không cao hứng. Nàng nhu kỹ vốn là đối Diệp Chi Thu vô dụng, trong dự liệu sự tình mà thôi. Nàng phía trước sẽ chủ động tiến công, chỉ là muốn cho Chu Trúc Thanh sáng tạo cơ hội. Kết quả chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nghịch ngợm thè lưỡi, Tiểu Vũ chạy tới bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng với nàng một chỗ quan chiến. Diệp Chi Thu tiện tay đem Thảo Thế Kiếm lấy ra ném về cho Chu Trúc Thanh. Mới nhìn hướng Đường Tam đám người, phối hợp có tiến bộ, không tệ, tiếp tục a. Mặt khác, Tiểu Tam ngươi quấn ở bọn hắn trên lưng Lam Ngân Thảo, ta nếu muốn cũng có thể tùy tiện khống chế. Nguyên cớ ngươi vẫn là dùng ra thứ hai võ hồn a. Thứ hai võ hồn, người tại chỗ lập tức đều có chút kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Tiểu tử này còn ẩn núp thứ hai võ hồn sao? Tốt, Đường Tam cơ hồ không do dự, quấn ở trên người mấy người Lam Ngân Thảo nháy mắt thu về. Bàn tay trái mở ra một nắm, một chuôi màu trắng bạc quanh thân bao quanh điện hoa chùy nhỏ đột nhiên hiện lên ở trong tay. Hồn lực rót vào, chùy nhỏ đón gió mà lớn dần. Một cái nháy mắt đi qua, đã biến thành một chuôi một người cao màu trắng bạc đại chùy. Thân chùy có điện hoa đi khắp, thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra lốp bốp, nổ đùng. Đường Tam xách ngược lấy thanh đại chùy này, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Lúc này hắn không còn là khống chế hệ hồn sư, mà là một vị cường công hệ hồn sư. Hạo Thiên Trùy mặc dù không có hồn hoàn kèm theo, nhưng y nguyên uy thế không tầm thường. Đái Mộc Bạch đám người ánh mắt hơi co lại. Cái này võ hồn, bọn hắn nhận thức a? Đấu La đại lục thứ nhất khi võ hồn, không biết người, còn thật rất ít, lại là Hạo Thiên Trùy. Tiểu Tam ngươi là Hạo Thiên Tông người, ăn áo tư tạp khôi phục đại hương tràng, thong thả lại sức Đái Mộc Bạch. Đi lên trước đứng tại bên cạnh Đường Tam, có chút kinh ngạc nói, đại khái, đúng thế. Đường Tam có chút không xác định trả lời một câu. Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhìn xem Đường Tam nắm Hạo Thiên Trùy. Hắn muốn thử xem Hạo Thiên này trùy võ hồn, uy lực có thể đạt tới trình độ gì. Ta cảm thấy các ngươi có cái này thời gian trò chuyện, còn không bằng ngẫm lại thế nào phối hợp tới thực tế. Hiện tại các ngươi nhưng không có linh hồn nhân vật khống tràng. Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, cùng lúc trước đồng dạng, không vội không chậm chắp hai tay, hướng về Đường Tam đám người chậm rãi đi đến. Hắn cho Đường Tam đám người đầy đủ thương lượng chiến thuật thời gian. Loại cơ hội quý báu này, Đường Tam đám người tự nhiên muốn bắt lấy. Đầu óc có chút vừa chuyển, Đường Tam phát hiện, từ đầu đến cuối, Diệp Chi Thu đều là không có trực tiếp miểu sát bọn hắn ý tứ, càng nhiều là đang giúp mình đám người ma luyện phối hợp. Hoặc là nói, hắn muốn nhìn một chút nhóm người mình có thể phối hợp tới trình độ nào. Không phải vậy lấy Diệp Chi Thu tốc độ, tất nhiên sẽ trực tiếp trước tiên đem hai cái phụ trợ hồn sư giải quyết đi. Cho dù hắn không cần hồn kỹ, nhóm người mình cũng ngăn không được. Nghĩ thông hết thảy phía sau, Đường Tam nói khẽ, Y Nguyên, ngươi cùng Mộc Bạch hai bên hiệp trợ ta. Bàn tử viễn trình tìm cơ hội trợ giúp, tiểu áo cho chính mình cùng Vinh Vinh chuẩn bị ma cô chàng. Chính mình chiếu cố chính mình, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, nhìn rõ Diệp Chi Thu ý đồ, cũng điều chỉnh sách lược. Đường Tam tại phương diện chiến đấu đầu óc vẫn là cực kỳ linh hoạt. Một đám người đều không có nói chuyện, nhưng động tác cũng là chỉnh tề như một. Tân trận hình xuôi giữa kéo ra, chỉ bất quá, chủ công theo đái Mộc Bạch biến thành Đường Tam. Tại đại lục thứ nhất khi võ hồn trước mặt, Bạch Hổ cái này đỉnh cấp thú võ hồn cũng cần lùi ra sau dựa vào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.